Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhìn cô khóc lóc ỉ ôi, bỗng cậu nhớ đến hồi bé năm hai đứa 8 tuổi cô từng nói này. Tôi cảm nắng một người đấy. Cô chỉ vào ai kia, cậu nổi điên nghỉ chơi cô. Năm cô 10 tuổi cô lại chạy đến bên cậu nức nở. Cậu ơi, tôi chia tay ảnh rồi, tôi thích anh ấy cơ. Cậu tức tối đập nát cái tivi đang chiếu phim thần tượng. Cô càng giống to hơn. Hu hu, sao cậu đập ảnh, lỡ ảnh chết rồi thì ai yêu tôi. Hu hu hu, cô ngốc nhưng cô rất tốt. Có lần cô bị bắt nạt, cậu chạy ra hung hăng đánh nhau với bọn con trai kia một trận. Tuy để lại khá nhiều vết thương, nhưng sao sánh bằng điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu ngày ấy chứ. Cậu ơi, cậu bị thương à, tôi đi xin đan dược chữa cho cậu nhé. Cậu ơi, cậu đau hả? Lên tôi cõng đi, tôi ý khỏe như trước bát giới luôn. Họ đánh tôi đờ si rồi, cậu đừng để bị đánh nhá. Cậu cứ cho rằng cô ngốc nghếch, cô chân thành, cô đơn giản, cô không giả dối là tốt đẹp nhất. Vì thế cậu mới tự nguyện yêu thầm cô, mà cô để cô biết. Nhưng thời gian khiến cậu, khiến đứa bé xa xôi kia lung lay. Có lẽ càng lớn cậu lại càng hy vọng nhiều thứ hơn thế. Cách chương.